Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 438. Vèo vèo vèo, từng đạo màu vàng tàn ảnh xẹt qua làm tiền vệ Marui Banter. Từ bên cạnh hắn nhanh chóng bay ra. Đã bị hắn nghiền ép đến cực hạn thân thể vào đúng lúc này cũng lại duy trì không được. Hướng về mặt đất ngã oạt hạ ngồi xuống. Hư huyễn thận mộng phá nát tiêu tan. Tennis rắn chắc rơi xuống đất âm thanh. Triệt để phá tan rồi Marui Banter ở cuối cùng mấy hiệp một lần nữa cấu trúc pháo đài. Chính như Sisi Dorio nói tới. Đối phương cũng không thể đủ chống được cuối cùng. Ngoặc kép, Sisi Dorio, Otori Chotaro, 7-5, đánh kép số 1 thi đấu kết thúc. Cuối cùng do Hiotei Academy Sisi Dorio, Otori Chotaro đạt được thắng lợi. Tỷ số 7-5. Hiotei tất thắng. Hiotei. Ngay ở trọng tài tuyên bố xong trận này kết quả sau khi bên sân Hiotei đội viên đội cổ động nhóm cũng cho giơ lên hai tay hai người đưa lên nhiệt liệt nhất ủng hộ. Cuộc tranh tài này, bọn họ thắng được đặc sắc. Xem ra, Chotaro cũng đã trở thành một cái đáng giá dựa vào hậu bối. Uesugi Yu đứng dậy, mỉm cười nói, đối mặt Rikai Dai cường địch như vậy có thể thắng được. Như vậy tất nhiên sẽ cho Otori Chotaro về tâm lý mang đến không bình thường biến hóa. Atobe có chút tao khí một phủ chính mình tím màu xám cuối sợi tóc. Gật đầu tán dương, Chotaro lần này xác thực đánh không sai. Tiếp đó, liền đến chúng ta biểu diễn. Lần này rất tự tin à? Uesugi Yu chớp mắt một cái. Nín cười đánh giá hắn. Ta còn tưởng rằng xem qua lịch thi đấu, ngươi sẽ có chút sốt sáng. Atobe cánh tay ôm ngực. Hừ một tiếng, ngươi chờ xem là tốt rồi. Hắn đôi tròng mắt kia bên trong, lập lòe lẫm liệt ánh sáng. Kỳ thực cho tới bây giờ, hắn nhận định thắng bại đã phân. Không có lo lắng hắn chỉ cần ở trên sân bóng hoa lệ diễn xuất liền có thể. Sau 10 phút, phía dưới, sắp bắt đầu đánh đơn số 3 thi đấu. Do Rikai Dai phụ thuộc trung học Sanada Jinichiro, đánh với Hiotei Academy Uesugi Yu. Mời xong phương tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng, tiến vào sân bãi, phát thanh liên tiếp truyền phát 3 lần. Bên sân khán giả đầu tiên là hô hấp vì đó căng thẳng. Sau đó liền bùng nổ ra so với trước hai chàng càng to lớn hơn tiếng nghị luận. Là hắn, Saisun đội ngũ bên trong Ikaizen Ryoma hơi thay đổi sắc mặt. Dù cho hắn đến Nhật Bản nửa năm này, tinh thần ý chí trải qua không ít tôi luyện. Thế nhưng hắn trong ấn tượng sâu sắc nhất, như cũ là cái kia có một đầu thiền tông tóc ngắn, nhẹ như mây gió. Liền đem hắn đánh bại thiếu niên. Cho đến ngày nay, hắn có lúc buổi tối lại cẩn thận nghĩ lại một hồi ngày đó thi đấu chi tiết nhỏ, vẫn cứ sẽ cảm giác được hoảng sợ. Rõ ràng thực lực của hắn đã có một cái biến hóa long trời lở đất. Thế nhưng vừa nghĩ tới nếu như chính mình lần thứ hai đứng ở Uesugi Yu trước mặt, hắn vẫn cứ không có quá nhiều nắm. Cẩn thận nghĩ đến đối phương ở một số chi tiết nhỏ xử lý lên, rất có hắn cái kia mỗi ngày ở trong miếu gõ chung thối cha mùi vị. Ikaizen, cuộc tranh tài này xem thật kỹ. Đi tới hiện trường lâu như vậy, Tezuka lần thứ nhất nghiêm túc mở miệng nhắc nhở. Còn có các ngươi cũng giống như vậy. Hắn quay đầu nhìn lướt qua Kaido Kaoru cùng Momoshiro Takeshi. Hai người này ngày sau cũng phải từ từ học được gánh lấy càng nhiều trách nhiệm. Tốt nghiệp sau khi, hắn có thể sẽ cùng Uesugi Yu như thế, toàn thân tâm vùi đầu vào tương lai mình tennis sự nghiệp ở trong. Mới bắt đầu cái kia nghề nghiệp giấc mơ, kỳ thực đã cách hắn cũng không lại xa xôi. Phải, Saisun mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, nhìn chính mình bộ trưởng, cùng kêu lên đáp, trước lưới, Sanada nỗ lực áp chế chính mình nội tâm cái kia viên từ từ hừng hực lên trái tim. Lại gặp mặt, mời nhiều chỉ giáo. Hắn cổ họng nhẹ nhàng lăn nhúc nhích một chút, phát ra một đạo khiến chính hắn khả năng đều hơi kinh ngạc thanh âm khàn khàn. Ở trên sân bóng từ biệt 2 năm, đối với lúc trước cái kia chàng thảm bại, Sanada còn rõ ràng trước mắt. Khi đó chính mình ngông cuồng tự đại, khinh địch dễ tức giận, đem kiếm đạo ở trong khắc kỷ, suy nghĩ hoàn toàn ném ra sau đầu. Thế nhưng hôm nay không lại như thế. Bỗng nhiên, tay trái của hắn cầm ngược vợt bóng nắm đem, vỗ đầu về phía sau phía dưới. Tay trái đem toàn bộ vợt bóng đặt tại cái hông của chính mình. Hắn nguyên bản cũng đã duỗi ra tay phải tự nhiên hạ xuống. Kề sát ở phải bắp đùi mặt bên. Sanada hơi về phía trước gật đầu. Thân thể nghiêng 30 độ tả hữu cung kính xuống. Tình cảnh này để Uesugi Yu sững sờ. Không phải hắn bị Sanada mê hoặc hành vi làm tình làm không biết làm sao. Trái lại hắn đối với Sanada làm cái trò này động tác tương đương quen thuộc. Sanada thật sự biến hóa rất lớn. Uesugi Yu mỉm cười nở nụ cười. Hắn đem tay phải nắm chặt vợt bóng hướng về sau thắt lưng vừa thu lại. Tương tự quay về trước mặt Sanada cúi người chào nói. Mời nhiều chỉ giáo. 2 giây sau khi, hai người đều là thẳng lưng đứng thẳng. Ánh mắt đối diện, tỏa ra làm người căng thẳng mạnh mẽ áp bức. Ủng ục tương đương Kirihara nuốt nuốt từng ngụm nước. Xúc đầu, có chút cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Sanada phó bộ trưởng cùng Uesugi tiền bối. Bọn họ vừa nãy là đang làm gì? Làm đồng thời giáo dục qua hắn lại đồng thời giáo dục qua hắn 2 vị tiền bối. Kirihara hiện tại cũng không dám có bất kỳ làm càn. Là kiếm đạo bên trong đứng thẳng lễ. Yagiyu âm thanh hơi trầm xuống. Hai người này đột nhiên ở trên sân bóng tới đây sao vừa ra? Không phải là cái gì hữu hảo bầu không khí biểu hiện. Tuy rằng tennis vận động là hiện nay thời đại chủ lưu. Thế nhưng ở Nhật Bản trường học, kiếm đạo vẫn cứ chiếm cứ tương đối lớn phân lượng. Hơn nữa kiếm đạo thi đấu, thường thường đều là hung hiểm đại danh từ. Kiếm đạo, nghe được học trưởng giải thích, Kirihara há hốc mồm, nhất thời có chút sững sờ ở. Lần này, không vẻn vẹn là tennis thi đấu. Cũng là hai người bọn họ kiếm đạo lý niệm một lần bày ra cùng với giao chiến. Bên sân Inoue, Mamoru đối diện trợ thủ của hắn Saori Shiba giải thích. Theo hắn biết, cái kia đã từng sắp đứng ở thế giới đỉnh cao nam nhân. Đã từng liền đem một phần kiếm đạo dung nhập vào tennis hệ thống ở trong. Như vậy a, chấm ngoặc kép, Saori Shiba như hiểu mà không hiểu gật gù. Tuy rằng nàng có chút nghe không hiểu lắm. Thế nhưng cũng có thể cảm giác hẳn là rất lợi hại ý tứ. Ở tại bọn hắn nói chuyện giao lưu thời điểm, trên sân hai người đã từ trước chàng tách ra, phân biệt đi tới từng người nửa sân sau. Trên ghế cao trọng tài vung tay lên, thi đấu bắt đầu. Đầu tiên do Rikai Dai phụ thuộc trung học Sanada Jinichiro phát bóng. Một hiệp chung, cộc cộc, cộc cộc, tennis rơi xuống đất âm thanh âm vang lên. Trong nháy mắt liền làm cho cả nơi so tài yên tĩnh lại. Khán giả đều bình hô hấp. Nhìn kỹ trên sân cái kia dường như một cái lợi kiếm. Chính chậm rãi ra khỏi vỏ nam nhân. Sanada khí thế ở cất cao. Tennis ở trong tay hắn như là một cái búa lớn bình thường. Chính đang không ngừng nện mở ra trên người hắn một tầng lại một tầng gông xiềng. Mãi đến tận mỗi một khắc. Bạch, tennis bị Sanada vung tay ném đi. Hắn một đôi mắt dường như chim ưng, nhìn chằm chằm cái kia viên giới vàng bóng nhỏ, vỗ một cái ra, liền dường như cư hợp chạm kích, vô ảnh vợt bóng, cuốn lên một cơn lốc xoáy giống như mãnh liệt cơn lốc. Liền muốn hướng về Uesugi yêu thân thể bao phủ mà đi. Nhanh như bạo phong, Sanada trên người màu đen khí tức chậm rãi chảy xuôi, làm cho người ta một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Thật là đáng sợ, như vậy Sanada phó bộ trưởng, chấm ngoặc kép, ngoại trừ Yukimura bên ngoài, Rikai Dai những người khác vô cùng ngạc nhiên, dù cho là Neo, lúc này cũng ở Sanada trên người cảm nhận được một luồng cực mạnh cảm giác ngột ngạt, làm người hoảng sợ, không dám nhìn thẳng, Ikaizen hô hấp trở nên hơi gấp gáp, hắn âm thầm nắm quả đấm của chính mình, liền như ếch ngồi đáy giếng. Như vậy Sanada Jinichiro cùng hắn trận đấu kia, đến tột cùng dùng ra mấy phần 10 thực lực. Ha ha, đến tốt, trên sân bóng, vang lên Uesugi yêu tiếng cười. hắn lại như một cái cột trụ sừng sững ở trong cơn bão táp. Chỉ ở hô hấp trong lúc đó, cũng đã ở chính giữa khích ở trong tìm được tennis tung tích. Uesugi yêu hướng về trái hoành chuyển nửa bước, trong tay vợt bóng đã theo đạo kia gió quỹ tích, cẩn thận tỉ mỉ vung đánh xuống. Oanh, kịch liệt xoay tròn màu lam gió xoáy, lấy nghịch hướng tư thái lôi kéo phá hủy hết thảy trước mặt. Xung kích trở lại, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.